người thay thế Thanh Ngọc, chương 20, thật xin lỗi, có thể tha thứ cho anh được không? Gocchuyenaudio.com, Khả Ái gắt gao ôm chặt thắt lưng anh, dường như sợ nếu nới lỏng anh sẽ biến mất. Cô không muốn ngủ, cô sợ khi sáng mai thức dậy mới biết nó chỉ là một giấc mơ. Thừa Giật hiểu cô đang nghĩ gì, sống chung với nhau 3 năm anh dường như hiểu được chút ít tâm tình của cô. Anh vuốt ve khuôn mặt cô, giọng nói dịu dàng mà trước kia chưa từng có nhẹ nhàng an ủi cô. Khả Ái yên tâm ngủ đi, tất cả đều là thật, em không có mơ. Anh yêu em cũng là sự thật. Hít, hít, Khả Ái nghe anh nói lúc này mới có thể yên tâm nhắm mắt ngủ, khóc lóc cả buổi tối cô cũng mệt rồi. Vòng tay anh thật ấm áp, thật dễ chịu. Buổi sáng sau khi thức dậy, bên cạnh cô đã không thấy bóng dáng của anh. Đôi chân trần trắng nõn chạy quanh phòng tìm anh, nhà tắm, ban công đều không có. Điều cô sợ cũng đã xảy ra, tất cả mọi chuyện ngày hôm qua thực sự đều là mơ. Khả Ái vẫn đứng bên ngoài ban công thất thần nhìn bầu trời trong xanh, bỗng một vòng tay ấm áp ôm lấy cô từ đằng sau. Mùi hương quen thuộc này lại một lần nữa bao quanh cô giật mình hoàn hồn trở về với thực tại. Nghĩ gì mà nhập tâm như vậy, anh vào cũng không biết. Em tỉnh dậy không thấy anh, cô từ từ xoay người ôm lại anh, giọng nói có chút khàn khàn. Giờ phút này cô hoàn toàn tin những gì hôm qua đều là sự thật. Anh có điện thoại sợ làm em thức giấc nên ra ngoài nghe, Khả Ái trước kia anh không nhận ra tình cảm của mình, anh luôn làm cho em tổn thương, thậm chí còn tàn nhẫn đánh em. Thật xin lỗi, có thể tha thứ cho anh được không? Nếu lúc đó anh sớm nhận ra tình cảm của mình, nếu lúc đó anh biết cách kiềm chế bản thân mình, thì mọi việc cũng sẽ không xảy ra, anh cũng sẽ không hối hận với mọi chuyện mà mình đã làm với cô. Thừa Giật, tất cả mọi chuyện trước kia em đều không muốn nhắc lại, mặc kệ anh đã làm tổn thương em như thế nào em vẫn luôn bỏ qua cho anh. Chỉ xin anh đừng rời bỏ em, trên thế gian này ngoại trừ ông nội ra chỉ có anh là người thân duy nhất của em và cũng là người em yêu duy nhất. Thừa Giật níu người cô sau đó nhắm chuẩn xác môi cô áp xuống hôn sâu. Ngọt sẽ có ngược nhé. Khách chương.